Ma thần trời sinh, chương 1338, C1338, yêu thần đại nhân 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta chính là vì nó mà đế nữ tử Xê Ung Trang khẽ gật đầu, thân ảnh phóng lên, đã xuất hiện trước mặt đoàn lực tiên linh phía trước kia. Không ngờ lại còn có người, nữ tử Xê Ung Trang lập tức liền phát hiện Ninh Tiểu Xuyên đã đồng dạng tiếp cận đến trước mặt lực tiên linh. Trên dưới quét nhìn Ninh Tiểu Xuyên một cái. Thần sắc nữ tử Xê Ung Trang vô cùng khiếp sợ. Vậy mà chỉ mới là hạ vị thần. Hơn nữa nhìn khí tức, thời gian hắn đột phá thứ thần tuyệt đối không phải quá lâu. Một gã hạ vị thần mới tiến giai lại có thể chống đỡ sự ảnh hưởng của một đoàn lực tiên linh lớn như vậy, có thể phi hành tại loại địa phương trước mắt này. Chỉ riêng điểm ấy đã thể hiện thực lực đáng sợ của nàng nữ tử Xê Ung Trang này. Thực lực cao cường, ánh mắt tự nhiên cũng mạnh mẽ hơn nhiều so với mấy người trước đây. Cho nên lúc này vừa mới nhìn Ninh Tiểu Xuyên một cái, nàng nữ tử Xê Ung Trang này liền lập tức bị dọa cho kinh hãi. Thiên tài, hắn tuyệt đối là một nhân vật thiên tài đáng sợ, lại thêm trên người hắn còn chưa có dung hợp lực tiên linh, hiển nhiên cũng giống như bọn ta vậy, đều là mới từ hạ giới lên đây. Một nhân vật như vậy, không biết là thiên kiêu của vũ trụ nào. Nếu văn minh thần hà chúng ta cũng xuất hiện một gã thiên kiêu như vậy. Vậy địa vị của văn minh thần hà chúng ta ở trong liên minh vũ trụ sẽ có thể càng thêm vững chắc. Nữ tử Xê Ung Trang nhìn chằm chằm Ninh Tiểu Xuyên, thậm chí ngay cả đoàn lực tiên linh trước mặt cũng tạm thời bỏ qua. Một gã nhân tài, ở trong mắt nữ tử Xê Ung Trang này so với một đoàn lực tiên linh còn quý trọng hơn rất nhiều. Mà Ninh Tiểu Xuyên lúc này chính là nhân tài trong mắt nữ tử Xê Ung Trang này. Mẫu thân, tại thời điểm nữ tử Xê Ung Trang này còn đang do dự. Sau lưng nàng đột nhiên lại vang lên một đạo thanh âm. Kẻ nói chuyện chính là nàng nữ tử nhỏ nhắn vừa rồi kia. Lúc này nàng ta chợt gọi nữ tử Xê Ung Trang này một tiếng, sau đó bắt đầu thấp giọng kể lại. Ba nam một nữ đang đứng cách đó không xa nhất thời dựng thẳng lỗ tai, nghĩ muốn nghe một chút xem nữ tử nhỏ nhắn kia đang nói cái gì, nhưng cuối cùng bọn họ chính là cái gì cũng đều không nghe được. Sau khi nữ tử Xê Ung Trang nghe xong nữ nhi mình kể lại một phen, trên khuôn mặt uy nghiêm của nàng nhất thời lộ ra thần sắc chấn kinh. Cái gì, người nói hắn chính là người từ thế giới đại diễn đi ra sao? Thần sắc nữ tử Xê Ung Trang cực kỳ kinh ngạc, quay đầu lại quét mắt nhìn Ninh Tiểu Xuyên một cái, trong ánh mắt tràn ngập thần sắc không thể tin nổi. Phải biết rằng, trong một cái văn minh cấp thấp căn bản rất khó xuất hiện một cao thủ chân chính. Ví dụ như cao thủ trong văn minh bát phẩm. Chất lượng liền xa xa không bằng được cao thủ của văn minh cửu phẩm chân lý thiên quốc. Cho nên cao thủ trong chân lý thiên quốc vừa tiến vào tiên kiều, liền lập tức có thể trở thành một phương thế lực gần với các đại thế gia tiên linh nhất. Mà đám cao thủ văn minh bát phẩm này, cao thủ của hơn mấy ngàn văn minh bát phẩm đồng thời liên hợp cùng một chỗ, thế lực vẫn còn không bằng được thế lực của chân lý thiên quốc. Thế giới đại diễn cao nhất cũng chỉ có thể xem như là một cái văn minh thất phẩm. Một tiểu gia hòa từ trong văn minh thất phẩm đi ra, hiện tại vậy mà thể hiện ra thiên phú cùng thực lực đáng sợ như vậy. Điều này thật khiến cho người ta khó mà tin nổi. Vâng, mẫu thân, lúc trước khi ta còn ở tại thế giới đại diễn, kẻ này đã từng là thủ hạ của ta trong một đoạn thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là về sau hắn trưởng thành quá nhanh, thậm chí ngay cả phân hồn của ta cũng bị hắn áp chế. Ta nghe nói cuộc chiến phong thần của thế giới đại diễn về sau cũng đã chung kết sớm, hoàn toàn chính là bởi vì gã Ninh Tiểu Xuyên này. Trên mặt nữ tử nhỏ nhắn đeo một tấm lụa mỏng che mặt, lúc này nàng khẽ nhấc tấm lụa mỏng lên, lộ ra một mảnh da thịt trắng nõn cùng cái cằm khả ái. Nếu lúc này Ninh Tiểu Xuyên quay đầu nhìn lại, khẳng định sẽ có thể nhận ra, nàng nữ tử nhỏ nhắn lúc này đang đứng ở sau lưng hắn kia. Không ngờ lại chính là vị thiên mộng yêu hoàng lúc trước đã từng khuấy cho thế giới đại diễn long trời lở đất một trận. Xin ủng hộ chúng tôi tại tgumguyen.vn. Thiên mộng yêu hoàng mở ra nhân thần chi môn, dẫn cao thủ của văn minh thần hà tiến vào thế giới đại diễn. Sau đó bản thân nàng lại bởi vì bị hao tổn nghiêm trọng, trực tiếp xuyên qua nhân thần chi môn, quay trở lại tinh vực hồng yêu, trở về bên người mẫu thân nàng. Mãi cho tới sau này khi thiên địa diệt tuyệt, nàng mới đi theo mẫu thân nàng cùng tiến vào tiên kiều. Mà nữ tử Xê Ung Trang trước mặt nàng chính là mẫu thân của thiên mộng yêu hoàng, vị cao thủ đáng sợ đã từng thống trị tinh vực hồng yêu, một trong bát vực của văn minh thần hà. Lúc trước ở tại tinh vực hồng yêu của văn minh thần hà, Thiên Mộng Yêu Hoàng và mẫu thân của nàng tuyệt đối là tồn tại một tay che trời. Nhưng hiện tại các nàng ở trên Tiên Kiều lại chỉ có thể xem như là nhân vật bình thường. Vị yêu thần đại nhân đã từng thống trị tinh vực Hồng Yêu này cũng còn khá tốt. Với thực lực của nàng, mặc kệ ở địa phương nào cũng sẽ không bị thua thiệt. Nhưng Thiên Mộng Yêu Hoàng thì lại thê thảm. Bản thân nàng cũng giống như Tử Kim Hoàng Chủ vậy, chính là nghịch thiên trọng sinh mới kiếm lại được sinh mệnh. Một người như vậy, phương diện tiên thiên liền có rất nhiều thứ không đủ, cho nên trên phương diện tu luyện, nàng gặp phải khó khăn nhiều hơn rất nhiều so với người bình thường. Tại loại địa phương Tiên Kiều này, không có thực lực cũng không có tiềm lực, như vậy cũng chỉ có thể bị người khác khi dễ. Đây cũng là nguyên nhân vì sao ba nam một nữ lúc trước lại tùy tiện vũ nhục Thiên Mộng Yêu Hoàng như vậy. Ngay cả mẫu thân đã từng là bá chủ một mảnh tinh vực, nhưng sau khi tiến vào Tiên Kiều, bá chủ một phương cũng không đáng kể chút nào, cũng không có ai sẽ quá để ý tới. Mọi người để ý tới chỉ có thực lực của một người cao thấp như thế nào mà thôi. Mà Thiên Mộng Yêu Hoàng thế lực bình thường, tiềm lực cũng chỉ bình thường, ở trong liên minh vũ trụ quả thật chính là nằm ở tầng chót nhất. Cách chương